Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 26, tỷ cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các con. Lục Thượng Cẩm nhìn đám nữ sinh, nở nụ cười ôn hòa. Cố Mang kéo vành mũ xuống, lạnh lùng nói, con đi trước đây. Lục Thượng Cẩm gật đầu, nhìn Cố Mang rời đi. Cô gái bắt taxi, mở cửa, nhường Mạnh Kim Dương lên trước. Tay trống trên cửa hơi buông xuống, cổ tay áo hút đi đen để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Cô quay đầu, tùy ý liếc sang bên này, đám nữ sinh nhìn rõ mặt mũi của Cố Mang. Vẻ mặt lơ đễnh, uể oải, đôi mắt vừa đen vừa sáng chứa đầy sự lạnh lùng, một cảm giác nghẹt thở khó tả. Chỉ nhìn thoáng qua, Cố Mang lập tức lên xe. Lục Thượng Cẩm thu lại ánh mắt, nói, các con cứ ăn đi, chú còn có việc, đi trước đây. Vâng ạ, tạm biệt chú. Lục Thượng Cẩm gật đầu, ý, con cũng về nhà sớm nhé. Con biết rồi thưa bố. Lục Ý ngoan ngoãn đáp. Trên xe taxi, Cố Mang kéo tay áo hút đi lên tới khuỷu tay, để lộ nửa cánh tay thon thả. Cô uể oải dựa vào cửa sổ xe, cổ tay buông thõng. Tay kia lỡ đánh chơi điện thoại. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, dừng ở khu chung cư phía trước. Xuống taxi, Cố Mang nheo mắt nhìn mặt trời, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, kéo vành mũ xuống, đút tay vào túi áo. Mỗi một động tác đều vô cùng ngầu. Mạnh Kim Dương chố mắt nhìn cổng khu chung cư to lớn sang trọng, chết lặng. Tỷ cung, cô ấy đã từng nghe danh của khu chung cư này. Nghe nói, những người có thể sống ở nơi này không phải giàu có thì là quyền quý. Hầu hết đều là con em quan chức cấp cao hoặc là nghệ sĩ hàng đầu của mảng phim điện ảnh, truyền hình, ca nhạc trong giới giải trí. Tòa nhà view sông Triệu Đô, bọn họ sẽ chỗ này hả? Cố Mang, Mạnh Kim Dương nhìn bóng lưng thản nhiên đang bước đi của Cố Mang, nhanh chân chạy theo nắm lấy cổ tay cô. Gì vậy? Cô quay đầu nhìn cô ấy. Mạnh Kim Dương e dè liếc nhìn khu chung cư, nhỏ giọng nói. Cố Mang, chỗ mà cậu nói dẫn mình đến ở là chỗ này hả? Cố Mang gật đầu, một bên mày hơi nhướng lên. Sao vậy? Mạnh Kim Dương cắn môi. Cậu thuê nhà ở đây hả? Mình nghe nói chỗ này rất đắt. Đắt ư? Mua nhà này ở trong tay cô nhưng cô chưa từng ở đó. Ban đầu Lâm Sương mua nhà, đã tặng cho cô một căn. Mạnh Kim Dương gật đầu mạnh, rất đắt luôn ý. Người ở đây toàn là con em quan chức cấp cao và ngôi sao hạng A đó. Cố Mang thở ơ ồ một tiếng. Nhà của bạn mình, cho mình thuê với giá bạn bè, chỉ là chỗ ở thôi. Mạnh Kim Dương ngẩn người, nhìn gương mặt không cảm xúc của Cố Mang. Cô ấy cảm thấy mình và cô không phải cùng một thế giới. Cố Mang thật sự quá đỉnh, chuyện gì cũng đều có thể sắp xếp ổn thỏa. Lúc hai người vào khu chung cư đã bị bảo vệ đã chặn lại. Làm gì đấy? Bảo vệ chỉ vào bọn họ rồi nói to. Bảo vệ đi tới trước mặt hai người, nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo rẻ tiền của bọn họ. Ánh mắt dừng trên mặt hai người, càng lúc càng khinh thường. Mạnh Kim Dương bị nhìn chằm chằm nên hơi nhíu mày. Có biết đây là chỗ nào không? Bảo vệ vênh váo nói. Đây là tỷ cung, đồ nghèo kiết xác đừng làm ô uế nơi này, nhanh biến đi. Bộ dạng nghèo hèn còn dám đến đây, cứ tưởng mình đẹp là có thể bay lên cành cao thành phượng hoàng chắc. Cố Mang liếc mắt qua, đôi mắt đen đầy tơ máu toát lên vài phần cáu kỉnh và lạnh lẽo, khiến người ta dựng tóc gáy. Hơi lạnh lập tức bò dọc sống lưng lên đỉnh đầu của bảo vệ. Rồi ông ta thấy cô gái rút ra một tấm thẻ vàng đen từ trong túi. Những ngón tay thon nhỏ kẹp tấm thẻ. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế ngang ngược trên người bỗng chốc hoàn toàn biến mất. Cách chương.